Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 369, cổ mạch. Ha ha, ta khả năng cũng không phải là người không liên quan các loại. Tần Phong cũng không sinh khí, ngược lại cười ha ha, từ chính mình túi chữ vật bên trong bay ra một cái lệnh bài. Kia trên đó viết, sáu tông. Nghịch Tông Tông chủ Tần Phong, đây là lúc trước bọn họ Nghịch Tông thành lập thời điểm. Thái Hạo Tông người dành cho thân phận bài, mà cái thân phận này bài liền tương đương với Thái Hạo Tông chứng nhận. Nghịch Tông lệ thuộc vào Thái Hạo Tông biên chế phía dưới. Dựa theo quy củ tới nói, Tần Phong là có tư cách tiến vào Thái Hạo Tông bên trong. Bởi vì sáu tông hàng năm đều cần muốn cho Thái Hạo Tông giao nộp lượng lớn phú thuế. Mà Thái Hạo Tông vậy tán thành cái này sáu tông vì hạ tông. Mặc dù không có văn bản thừa nhận, nhưng là kỳ thật chính là chuyện như vậy. Ngươi, nguyên lai ngươi chính là Nghịch Tông kia cái Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong thân phận lệnh bài, kia kỳ kim uy sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bởi vì lấy Tần Phong Nghịch Tông Tông chủ thân phận, đích thật là có hộ tống tiến về Thái Hạo Tông tư cách. Mà hắn liền xem như tìm đến trưởng lão, cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng, Kỷ Kim Uy đành phải hư lạnh một tiếng, dẫm lên ánh vàng đại đạo hướng về hư không bên trong kéo dài mà đi. Mà Cổ Ngọc Liên thì là cùng Tần Phong cùng nhau đạp vào ánh vàng đại đạo biến mất ở thiên tinh thành ở giữa. Theo lấy kia phô thiên cái địa uy áp biến mất ở nơi này về sau. Trong tối kia chút quan sát tu sĩ mới là thở phào rồi một hơi. Trước kia Thái Hạo Tông kia người cho bọn họ sinh ra rồi cực lớn áp bách. Bọn họ thế nhưng là biết rõ. Kia chút Thái Hạo Tông dòng chính tu sĩ tính xấu. Vô cùng dễ giận. Nhưng là ở cái này thiên tinh thành bên trong, có người hay không dám cùng Thái Hạo Tông đối đầu, liền xem như một chút Thái Hạo Tông đệ tử ở khách sạn bên trong ăn uống chùa. Những người kia cũng đều sẽ không nói gì nhiều, ngày bình thường những người kia đều chỉ sẽ nuốt giận vào bụng. Cũng có một số người, nhìn Tần Phong cảm thấy có chút quen thuộc, cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Nhưng là lại nghĩ không ra Tần Phong đến tột cùng là ai. Ánh vàng đại đạo phần cuối là một cái thời không vòng xoáy. Chui ra thời không vòng xoáy về sau, Tần Phong trước mắt phong cảnh bỗng nhiên biến ảo, biến thành rồi một mảnh xanh ngắt thế giới. Phía trước trời xanh nhìn một cái vô tận, màu vàng ánh nắng chiều trải rộng ở toàn bộ trời xanh phía dưới, để Tần Phong toàn thân đều có một loại ấm áp cảm giác. Mà ở thế giới trung ương có lấy một vòng cháy hừng hực mặt trời, vậy quá dương so với thần giới Kim Ô còn óng ánh hơn, mà lại tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Thái Hạo Tông nội tình quả nhiên bất phàm, thế mà cầm tù rồi một đầu còn nhỏ Kim Ô. Tần Phong ánh mắt khóa chặt ở kia màu vàng mặt trời chói chang phía trên. Kia mặt trời chói chang bên trong, đang có lấy một đầu còn nhỏ Kim Ô ở chìm nổi. Kia Kim Ô bị vô số đầu đến từ trong hư không xiềng xích cho trói buộc. Từ cái này mặt trời chói chang phía trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt hủy thiên diệt địa ba động. Tựa hồ, chỉ cần kia Kim Ô tránh thoát xiềng xích trói buộc, liền sẽ đem toàn bộ đại lục đều thiêu hủy đồng dạng. Ha ha, đó là chúng ta Thái Hạo Tông một vị lão tổ từ Tây Thiên một chỗ chủ thần mộ bên trong mang ra Kim Ô. Lúc trước chúng ta lão tổ cùng kia Kim Ô đại chiến rồi 3 ngày 3 đêm. Mới đưa kia Kim Ô cầm xuống, đồng thời sắp nổi phong ấn hóa thành rồi chúng ta Thái Hạo Tông nói giới mặt trời. Người này nho nhỏ cấp 2 tông môn người, tự nhiên là không có được chứng kiến. Kỷ Kim Uy thấy Tần Phong lăng mà ngay tại chỗ, thế là nhịn không được mỉa mai một tiếng, nói, đây là bọn họ Thái Hạo Tông độc hữu mặt trời, cùng kia ngoại giới thần giới bên trong thanh danh hiển hách thần thú Kim Ô đồng xuất một mạch. Kim Ô ở thần giới thế nhưng là chí cao vô thượng thần thú một trong. Có thể bắt loại cấp bậc này thần thú, đủ để cho vô số tu sĩ ngưỡng mộ. Chỉ bất quá cái này Kim Ô thuộc về ấu niên kỳ. Nếu là kinh lịch qua mấy ngàn vạn năm tiến hóa, nói không nhất định lấy tiến hóa thành có thể so với chủ thần cường giả. Đây cũng là bọn họ Thái Hạo tông nội tình. Thái Hạo, hai chữ bên trong, Hạo, liền như trinh lấy bọn họ Thái Hạo tông độc hữu một ngày. Tần Phong lạnh lùng liếc rồi Kỷ Kim Uy một mắt, lười nhắc nhiều lời, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này Kỷ Kim Uy nói bậy nói bạ. Kim Ô chính là thần thú, căn bản cũng không khả năng bị bắt, nếu là cưỡng ép bắt, Kim Ô tất nhiên sẽ tự phế huyết mạch, một điểm này, xem như hỏa phượng nhất tộc người thừa kế hắn, tự nhiên chi đạo, ta nhìn hơn phân nửa là Thái Hạo tông lão tổ trộm được rồi một cái Kim Ô đan. Cuối cùng ấp trứng hóa mà thành, Tần Phong trong lòng ấy ấy nói, không có nói rõ đi ra. Theo lấy cổ ngọc liên giới thiệu, Tần Phong biết được, trước mắt trời xanh là Thái Hạo nói giới trời xanh, mà cái gọi là nói giới, chính là vượt qua pháp tắc cướp thần tôn cường giả, thông qua thế giới pháp tắc mà mở ra tiểu thế giới. Vùng trời này khung độc thuộc về Thái Hạo tông trưởng quản, thì là được xưng là Thái Hạo nói giới. Mà cùng loại với Thái Cổ Thần Sơn cái chủng loại kia siêu cấp một thế lực, cũng đều có thuộc về mình tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, đó là chúng ta cổ mạch, cổ ngọc liên chỉ rồi chỉ phía trước, ở thế giới kia một chỗ địa phương, có lấy một mảnh hoàn toàn do núi đồi tạo thành đại lục. Ở kia đại lục ở bên trên có một mảnh cũ xưa tang thương kiến trúc. Những kiến trúc kia đều là thuần một sắc cũ xưa, ở màu vàng đám mây ở giữa quay quanh, tiên khí mông lung, ta đi trước cùng phụ thân chào hỏi, ta đã đi ra ngoài một lúc lâu rồi, hắn hẳn là sẽ rất lo lắng ta, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức liền phái người tới đón ngươi. Cổ Ngọc liền nói một tiếng, chính là một thân một mình hướng về kia phiến cũ xưa lầu các bên trong mà đi. Ở cổ ngọc liên rời đi về sau, cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong cùng Kỷ Mạch những người kia. Người tiếp cận ngọc liên muội muội, có phải hay không có ý đồ gì? Kỷ Kim Uy tại xác định cổ ngọc liên rời xa về sau. Lạnh lùng hỏi nói, trước kia cổ ngọc liên một đường cùng Tần Phong cười cười nói nói. Cũng không liếc hắn một cái, để Kỷ Kim Uy cảm thấy trong lòng khó chịu. Xem như Thái Hạo tông dòng chính tu sĩ, hắn đã sớm đối cổ Ngọc Liên trong lòng nhớ thương, nếu không phải là bởi vì thân phận ở giữa chênh lệch. Hắn đã sớm đối cổ Ngọc Liên ra tay rồi, nhưng mà không nghĩ tới, chính mình một mực không bỏ được tiểu nữ thần, thế mà bị Tần Phong cho bắt được rồi thiện cảm, không khỏi để hắn trong lòng đối Tần Phong sinh ra rồi nồng đậm hận ý. Mà lại Tần Phong còn không phải Thái Hạo tông người, cũng không phải Thái Cổ Thần Sơn chờ siêu cấp một thế lực người, chỉ là một cái nho nhỏ cấp 2 tông môn tông chủ. Loại kia thân phận mặc dù ở những người khác xem ra giống như uy danh hiển hách, nhưng là với hắn mà nói nhưng thật ra là giống như sâu kiến. Bọn họ xem như Thái Hạo tông dòng chính, liền xem như diệt rồi một cái cấp 2 tông môn, cũng sẽ không phải chịu rất lớn trừng phạt. Nhìn đến kia không hiểu mà đến địch ý, Tần Phong khẽ nhíu mày, không có trả lời. Hừ, ngươi dám không nhìn ta? Nơi này là Thái Hạo nói giới, dùng ngươi không được một cái 6 tông tu sĩ dương oai. Nếu là ngươi không thức thời, ta liền xem như đem ngươi phế bỏ vậy, không ai có thể nói cái gì. Thấy Tần Phong lại dám không nhìn hắn, kia Kỷ Kim Uy không khỏi sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Uy hiếp nói, ta khuyên ngươi vẫn là thả xuống những tâm tư đó a. Bản tông chủ nhưng không có không cùng ngươi nhóm những này tiểu bối nhóm chơi đùa. Nếu là ngươi thật quan tâm Ngọc Liên nói, vậy liền ở kia mạch chủ trên đại hội để cổ mạch thắng được nhỏ nhoi. Bằng không mà nói cái gì quan tâm? Tần Phong lạnh lùng nói. Hừ, thật to gan, dám ở Thái Hạo nói giới gian dạy ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi một cái cấp 2 thế lực chi chủ liền có thể muốn làm gì thì làm rồi, ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi kia mèo ba chân công phu, liền cho bản thiếu gia sách giày cũng không xứng. Kỷ Kim Uy không khỏi trước mặt có chút dữ tợn, ghen ghét dữ rồi, nhưng mà, ngay tại Kỷ Kim Uy dự định động thủ thời điểm, một đầu màu vàng đại đạo lại là trải mà đến. Kỷ Kim Uy, ngươi đang làm gì? Tần Phong là khách nhân của ta, nhưng không phải do ngươi loạn động. Cổ Ngọc Liên dẫm lên ánh vàng, rơi xuống rồi Tần Phong trước mặt, ôm Tần Phong cánh tay, hung hăng dốc rồi Kỷ Kim Uy một mắt, kém chút bị nhìn xuyên rồi tâm tư. Kỷ Kim Uy không khỏi sắc mặt có chút trì trệ, cuống quýt nói, Ngọc Liên, ta đây hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi a. Vì rồi một cái lai lịch không rõ tu sĩ, ngươi liền dám mang hắn tiến vào Thái Hạo nói giới, còn đứng gần như vậy, cái này còn thể thống gì? Kỷ Kim Uy chỉ vào Tần Phong hai người bọn họ, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Kỷ Kim Uy sau lưng kia chút kỷ mạch tu sĩ thì đều là ánh mắt lấp lóe, không có dám nhiều lời cái gì. Hừ, Ngọc Liên muốn làm chuyện gì? Lúc nào thời điểm có phần của ngươi nói chuyện? Kỷ Kim Uy, ngươi không hảo hảo ở kỷ mạch mang theo đến ta cổ mạch, ngươi lại giáp tâm ở đâu? Ở cổ Ngọc Liên sau lưng, đồng dạng là có lấy mấy cái thanh niên xuất hiện, cười lấy nhìn về phía Kỷ Kim Uy, trên mặt mỉa mai, những người kia đều là cổ Ngọc Liên từ cổ mạch bên trong mang đến. Vì cái gì chính là cùng Tần Phong quen thuộc? Miễn cho Tần Phong ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhìn đến cổ mạch nơi này nhân sĩ đông đảo, Kỷ Kim Uy sắc mặt càng lộ không dễ nhìn rồi. Hắn không nghĩ tới vì rồi một người ngoài, những này Thái Hạo Tông dòng chính cũng đều đứng ở rồi cổ Ngọc Liên bên cạnh. Mặc dù kỷ mạch cùng cổ mạch là đối thủ cạnh tranh, nhưng là Tần Phong dù sao cũng là người ngoài a. Bất quá giờ phút này hắn cũng biết rõ trước mặt nhiều người như vậy căn bản cũng không có biện pháp làm gì được rồi Tần Phong, cho nên đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình kia chút thủ hạ giận dữ rời đi. Tần Phong, nếu là xảy ra chuyện gì, nhất định phải trước tiên thông chi ta. Kỷ mạch những người kia không thành thật, nếu là không dành cho một chút giáo huấn nói, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Cổ Ngọc Liên chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì nói, nàng cũng không hy vọng Tần Phong bởi vì mình duyên cớ đi đến Thái Hạo Tông, ngược lại là nhận rồi đãi ngộ không công bằng. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Kỷ Kim Uy sao có thể ở trước mặt hắn khoe khoang. Nếu là hắn nghĩ, lật tay ở giữa liền có thể đem kia dáng vẻ bệ vệ phách lối Kỷ Kim Uy cho trấn áp. Nhưng là hắn vẫn là gật rồi đầu một cái, bởi vì hắn biết rõ cổ Ngọc Liên là đang lo lắng hắn. Ở Thái Hạo Tông bên trong, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc đến kỷ mạch. Kỷ mạch thật rất mạnh, mặc dù chúng ta cổ mạch danh xưng là gần với kỷ mạch, nhưng là không thể không thừa nhận, cùng kỷ mạch ở giữa vẫn là có một chút chênh lệch. Nó càng là ở tuổi trẻ một hệ. Ở cổ Ngọc Liên sau lưng, có lấy một thanh niên trầm ngâm nói, thanh niên kia một thân hoa bào, khuôn mặt trắng nõn, phi thường tuấn tú, dường như phát giác được rồi Tần Phong nhìn chăm chú. Kia khuôn mặt tuấn tú thanh niên cười ha ha, hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, quên rồi tự giới thiệu, ta là Ngọc Liên Đường Ca, tên là Cổ Tu Thiên. Tần Phong gật gật đầu, khách khí ôm quyền, ở cái này Thái Hạo Tông bên trong, kia chút dòng chính đều là mắt cao hơn đầu, cũng chỉ có Cổ Ngọc Liên người thân cận nhất mới có thể như vậy đối với hắn khách khí rồi. Đương nhiên, phần này khách khí là bởi vì Cổ Ngọc Liên quan hệ. Bằng không mà nói, những này người tất nhiên cũng sẽ phi thường lãnh đạm, Thái Hạo Tông người, nó càng là kia chút dòng chính tự kiềm chế rất cao. Đối với sáu tông chi tu cùng từ bên ngoài đến chi tu đều có lấy một vệt trời sinh ngạo nghễ. Chúng ta đi về trước đi, ở nhiều người ở đây nhãn tạp, bị nhìn thấy rồi cũng không tốt. Cổ Ngọc Liên mắt to con người liếc nhìn một vòng, sau đó xuất lĩnh cổ mạch những này người hướng về kia một trên phiến đại lục bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?